Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 28, một đêm kinh hoàng năm. Góc truyện audio.com. Pis càng đen mặt hơn. Phát vào chân Puro một cú hơi thấm. Làm Puro phải nhảy lo cò. Ông chân mà vội xin lỗi mà. Sao, muốn tớ làm gì tớ làm ngay đây. Pis chỉ về phía góc tối. Mau đến phòng của vơ và đem cậu ấy ra đi. Nhanh lên nếu cô kịp mất. Puro nhìn về phía cậu. Vậy con cậu, Pis cười gượng một cái. Tớ cô sao đâu, ngồi nghỉ một chút sẽ khỏe lại ngay. Tớ sẽ ra khỏi đây trước cả cậu cho xem. Mày Puro cau lại rất chặt. Híp mắt nhìn về phía Pis đang ngồi vất vưởng tựa vào tường. Puro dựa vào lợi thế là chiều cao của mình bế Pis lên theo kiểu Oji-sama bồng Ozu-sama vậy đó. Nhìn đôi trai tài gái sắc bên nhau mà đẹp hết sức. Pis và Puro, bớt đùa đi má hai. Viết tiếp đê, Pis mặt đỏ như gấc. Này, cậu làm gì thế? Thả ra, Puro đầy nam tính. Yên nào baby, sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ lại một mỹ nữ như em mà chạy đi theo niềm vui mới chứ? Pis giày này, muốn thoát ra vòng tay Puro nhưng vô ích. Nó mạnh hơn cậu, bỏ ra, phớt lờ lời của Pis. Chàng bồng nàng rời đi. Mà nàng lại can tâm choàng tay vào cổ chàng thật chặt. Pis, vậy bạ, do tôi sợ té thui. Lòng vòng bên ngoài hoài cũng đã quyết định cắn răng lao gáo. Dù gì trên người cậu cũng đã đầy vết sẹo. Giờ có thêm vài ba vết bỏng nữa thù cũng cô sao đâu. Lao qua đám lửa thì cậu đã nhìn thấy tiểu thiên thần nằm trên giường vẫn ngủ rất say sưa. Chỉ có mày là khẽ nhíu vì khó chịu. Cậu thật muốn phì cười chi cái tính trẻ con của cô đây này. Thật vô tư quá đi. Cất bước đi đến bên cạnh cô. Khẽ ngồi xuống giường, tay mềm mịn chi chít sẹo sờ vuốt lấy vài lọn tóc nhỉ của cô. Hình như cô đủ thỏa mãn. Cậu chuyển qua sờ vuốt lấy gò má hồng hào căng mịn đầy sức sống của cô. Cô khè rên lên, Pis, đừng nghịch nữa mà, cho tớ ngủ xíu y. Cô tự chủ nuốt ực một cái. Cậu tưởng cô sẽ mở mắt ra chứ? Làm hết hồn à, ngón tay lại chuyển qua vỗ về đôi môi. Cậu cô tự chủ cúi xuống hôn một cái lên chiếc miệng nhỏ nhắn này. Vội ngẩng đầu, xoay qua xoay lại để lấy lại tỉnh táo. Ông trời ơi, cậu như vậy là đang lợi dụng con gái nhà lành đó nha. Thiện tai, chú ý đến mùi khét thì cậu mới lật đật ôm cô đem ra khỏi đây. Do mặt sàn phòng kho bị đóng băng nên trần nhà của phòng ngủ của vơ có một phần cô cháy tới. Tạm thời phòng vơ thoát nạn, cô cháy nhiều, Jemmy dễ dàng mà đem cô ra khỏi phòng. Và đó chính là nguyên nhân mà khi Oji và Ozu tới thì trong phòng cô còn ai cả. Puro, làm gì có ai trong này? Pis, vậy ta đi thôi. Puro nhìn xung quanh, lửa bao vây hết rồi. Cô thể nào chui ra bằng cửa sổ nữa đâu. Pis, vậy ta xuống tầng một đi. Chắc lửa chưa bén xuống tới đó đâu. Đi xuống hết cầu thang thì Pis xin rút lại lời mình vừa nói. Đợi họ xuống xong thì lửa bao vây từ phía làm lên cô đờ si mà xuống cũng cô xong. Pis chỉ về phía cánh cổ. Puro, mau chạy tới cửa chính đi. Sao đứng ngây ra đó vậy? Puro lắng nghe tiếng khóc. Pis, có tiếng khóc kìa, thế là cả hai nhanh đến chỗ tiếng khóc, tao ngồi khóc bù lu bù loa, con thỏ Payan thì đang đi cơ đấy cô tin nổi. Tao cứ thút thít, cô đi đâu, Payan đưa tao ra ngoài cơ. Payan điệu bộ bực tức mở miệng nói chuyện, tự tìm cách ra đi đồ đần, tao nhìn về phía hai con người đang nghe trộm kia thì nhào tới ôm. Đưa em ra. Ngoài đi, nha, mắt long lanh, sướt mướt làm mềm lòng bất cứ ai. Vậy thế là tội cho Puro nhất. Phải xách cả hai người mà chạy. Cửa chính quả thật cách rất xa chỗ họ đang đứng. Mà căn nhà đang có dấu hiệu ngày một sụp xuống. Vật rớt xuống từ các lầu trên đã bịt kín lối đi. Bỗng có gì đó xẹt qua vai Puro làm bỏng một mảng cực lớn trên làn da của cậu. Lửa cũng hắc vào một vài chỗ trên người Pis và tao tạo nên các vết bỏng. Puro nằm vật vã lại cô cẩn thận mà chạm vào các mảnh gỗ đã bén lửa. Pis thể trạng vốn rất yếu. Giờ đây mắt cậu đã hoa cả. Hít quá nhiều khói độc làm cho hô hấp của cậu thêm nặng nề. Cậu đã bất tỉnh, lờ mờ mở mắt ra. Pete đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô có lửa, tại sao cậu lại ở đây? Cậu thoát ra khi nào? Vội bật người dậy, cậu vội vã bước xuống giường nhưng vừa mới chạm chân xuống đất thôi thì cậu đã ngã rạp ra sàn rồi. Nghe Darcy có tiếng động, Han vội vã chạy lại ngay. Pete Darcy đỡ dậy lại lên giường. Pete gấp gáp, còn hai người ở cùng em đâu rồi? Han vừa kiểm tra lại cho Pete vừa nói. À, cô bé thì ở giường sát bên nhóc kìa. Còn cục bột thì đang dưỡng thương ở phòng bên cạnh. Do phép biến đổi đã hết nên Puro đã trở lại thành cục bột trong đám cháy. Nhóc cô khỏe hoàn toàn đâu. Cơ thể nhóc còn rất yếu đó. Pete mở lấy chiếc rèm giường bên thì nhìn thấy tao vẫn còn ngủ say. Hoàn toàn khỏe mạnh thì cũng mừng. Trên người cô bé chỉ có một vài chỗ cầu băng bó thôi. Han cốc đầu cậu, cậu khi nãy vội vàng mà làm sức kim truyền dịch dinh dưỡng vào người rồi này, đưa tay cho tôi ghim kim lại mau lên. Đưa tay mình cho Han, nhìn cái điệu bộ của ông ta thì cậu cô chắc chắn lắm. Có đau cô, Han chắc nịt nói, cô đau đâu, bậc thầy như ta đang ở đây mà cậu lo xa quá. Xỏ kim qua cổ tay của cậu một cái, nhìn lên thì thấy Pete nước mắt lưng tròng. Han, Nam Nhi cô đờ si khóc, chỉ là ta run tay thôi, nghỉ ngơi đi, nhớ là đừng tháo ống dịch ra đó. Đợi khi Han vừa đi rồi thì Pete mới bước xuống giường cầm theo cái cây đang dùng để treo túi dịch và đi cô lo té nửa. Bước vào phòng bên cạnh, giáo giác tìm Puro, cậu suýt nữa đã phát khóc bù lu bù loa lên. Puro đang nằm trong một cái hũ nhỏ, bên trong toàn là dịch xanh. Thân thể Puro toàn bộ đều chi chít vết thương đang lơ lửng trong dịch xanh. Pete đã mau nhanh nước mắt. Xin lỗi, vì tớ mà cậu mới như thế này. Là lỗi do tớ, tớ thật vô dụng. Puro có vẻ như nghe Darcy lời cậu nói. Nó mở mắt ra, hai con ngươi đỏ nhìn cậu sau đó lại cứ thế thiếp đi. Namin vừa đi ngang qua thì thấy Pete đứng đó. Vỗ vài vai cậu, này nhóc, sao thế? Pete nhìn Namin thắc mắc, cho hỏi, là ai đã cứu tụi em ra thế ạ? Namin, à, là Eknen, Yusa và tôi đó. Pete, vậy em xin cảm ơn ạ. Namin nhìn cậu cô hài lòng. Sao mắt sưng đỏ thế? Con trai thì cô nên mau nước mắt, chúng ta cùng đi uống trà nào. Thế là Pete đã bị Namin xách đi. Ari cảm thấy có một cơn buốt lạnh từ chân trái của cô truyền đến thì phải. Nhanh chóng ngồi dậy trên giường, đôi tay nhẹ nhàng lần mò đến vết thương. Hiện tại thì chân cô đã bị quấn băng dày cộm, trên người thì có ít vết bỏng nhẹ cô đáng lo. Lửa và khói làm cho cổ họng cô khô rát, vội quơ tay đến một bình nước gần đó thì một cơn ê ẩm truyền đến từ chân làm cơ trượt tay mà làm đổ bình nước xuống đất. Choang, tao bị làm cho thức giấc thì vội bừng tỉnh lại đi đến chỗ cô. Tao tay ôm thỏ bông, rụi rụi mắt nhìn cô. Ari, cô biết thì ra còn có người khác ở đây và khi nhìn thấy tao thì cũng thoáng bất ngờ vì cô bé đã đờ xin người khác cứu. Chị, xin lỗi vì đã làm em thức giấc, xin lỗi vì đã cô cứu đờ xin em, tao cũng cô nói gì, nhìn đến chỗ mảnh thủy tinh vỡ tung tóe. Cô cũng lật đật chạy đi và trở lại với một ly nước trên tay. Cô bé đưa cho Ari. Ari cũng nhận và uống hết một hơi. Ari nói với giọng có đôi phần nhẹ nhàng hơn thường ngày. Thật là một cô bé ngoan. Cảm ơn em, có vài người túc trực đến thu dọn mảnh vỡ và Han cũng kiểm tra lại cho cô và tao. Thương tích của cô bé thì có cái chân là bị gãy và bỏng nặng nhất thôi. Còn những chỗ còn lại cô sao hết, cái chân nếu uống thuốc đầy đủ thì sẽ lành lại trong 2 tuần. Han vừa mới rời đi thì tao đã chui vào chăn ngủ chung với cô làm cô thật sự quá ư là bất ngờ. Nhìn cô bé ngủ rất ngon cô cũng cô muốn đánh thức cô bé. Cô đắp chân kín lại cho tao thì chú ý đến cái giường đối diện với mình. Tóc hồng phiêu giật, bù xù hệt như một cái bờm, mắt nhắm nghiền như mèo. Thân thể ngủ co lại hệt như một con mèo con vậy. Trên người cậu thì cũng có Nona đang tiếp theo cậu. Cả hai ngu rất an nhàn. Khi có một y tá đi qua thì Ari cũng tranh thủ hỏi thăm. Cậu Dương đối diện bị gì thế? Y tá nhìn Ari mặt lạnh tanh nên sợ quá mà trả lời ngay tức khắc. Dạ, cậu ta do dùng quá nhiều sức nên ngất thôi. Ari nhìn cô ta sợ mình thì cũng cô ngạc nhiên. Vậy còn những người khác thì sao? Y tá, dạ, chỉ có vài người nghiêm trọng thôi. Số còn lại là bị bỏng nhẹ hay kiệt sức ạ, tiểu thư. Cô còn muốn hỏi gì nữa cô ạ, Ari? Cô đi đi, y tá nhanh cắm đầu mà chạy. Trong phòng rất im lặng, nhìn họ ngủ như vậy làm cô ngắm nhìn tâm trạng có một chút lâng lâng khó tả trong lòng. Có lẽ cô cũng nên ngủ một chút nhỉ, cách chương.